Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2004, Hỏa thần áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2004, Hỏa thần áo giáp, khổng tước sơn trang bên ngoài chém giết, lộ ra đặc biệt kịch liệt, cực trong thời gian ngắn, đã là xuất hiện rất lớn thương vong. Vốn là bị phong cổ đảo dùng cầm hồn đại pháp khống chế 26 vị chín bộ thánh vương. Mỗi cái thực lực đều rất cường đại, nhưng bây giờ cũng đã chết 6 vị. Mặt khác còn có mấy người bản thân bị trọng thương, mà thiên đường giới một phương. Tuy có người bị thương, nhưng cho tới bây giờ, nhưng lại một người không tổn hại. Cứ theo đà này, tình huống không thể nghi ngờ là sẽ đối với Trương Nhược Trần bên này càng ngày càng bất lợi. Trương Nhược Trần toàn lực trèo chống lấy năm màu công đức thần bia. Thân thể nhưng lại đang không ngừng chìm xuống dưới hàng. Nếu không có hắn thân thể cường hoành, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã là bị năm màu công đức thần bia áp thành một bãi thịt nát. Thương Tử Hành thân hình khẽ động, xuất hiện tại năm màu công đức thần trên tấm bia, ánh mắt khinh miệt bao quát lấy Trương Nhược Trần. Đi xuống cho ta. Theo một tiếng hét to, Thương Tử Hành phóng xuất ra một cỗ lực lượng đáng sợ, gia trì tại năm màu công đức thần trên tấm bia. Lập tức năm màu công đức thần bia tản mát ra càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt năm màu thánh quang, bàng bạc mà trầm trọng công đức chi khí tràn ngập ra đến. Trương Nhược Trần thân thể run rẩy dữ dội, trên hai tay xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, thậm chí cả có rất nhỏ nứt xương tiếng vang lên. Sau một khắc, Trương Nhược Trần trên hai tay vết rách trở nên càng thêm rõ ràng, đại lượng thánh huyết thẩm thấu đi ra. Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Sở hữu thẩm thấu đi ra thánh huyết đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, thậm chí cả hắn còn đem trong cơ thể thêm nữa thánh huyết bước ra, hóa thành bàng bạc huyết khí. Cùng lúc đó, hùng hồn thánh khí hiện lên mà đi, trong đó bao hàm lấy 50 vạn đạo trưởng đạo quy tắc. Một đạo vô cùng cực lớn minh vương hư ảnh ngưng tụ thành hình, phóng xuất ra ngập trời huyết khí. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần không tiếc hao phí bản thân đại lượng thánh huyết, đem thất khiếu huyết minh trưởng thi triển đến mức tận cùng. Thậm chí cả, Trương Nhược Trần đem hết khả năng điều động trong cơ thể gần 10 vạn đạo chân lý quy tắc, tăng phúc thất khiếu huyết minh trưởng uy lực. Năm màu công đức thần bia hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, có thể chế ước hằng cổ chi đạo, nhưng lại không phải tuyệt đối áp chế. Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo đạt thành tựu cao cực cao. Thực tế hắn còn có được lấy vạn phần chi 12 chân lý áo nghĩa. Giờ phút này toàn lực làm, mặc dù không cách nào bộc phát ra bình thường 8 lần lực công kích, nhưng lại miễn cưỡng có thể bộc phát ra gấp 2-3 lần lực công kích đến. Phanh, Trương Nhược Trần lực lượng trong cơ thể vẫn còn như núi lửa bộc phát bình thường, thế không thể đỡ, sinh sinh đem năm màu công đức thần bia nhấc lên bay ra ngoài. Kể từ đó, hắn rốt cục tạm thời có thể thoát khốn. Chỉ là, vừa rồi một trưởng này làm cho hắn bỏ ra khá lớn một cái giá lớn. Trong cơ thể thánh huyết đại lượng sói mòn, hai tay gặp trọng thương, suýt nữa bị phế sạch. Đã bị năm màu công đức thần bia áp chế, ngươi lại vẫn có thể vận dụng chân lý chi đạo. Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là càng ngày càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới nhất định phải chết. Thương Tử Hành trong mắt sát cơ càng tăng lên. Trương Nhược Trần biểu hiện càng là kinh người, liền càng là làm cho Thương Tử Hành cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Nhất định phải diệt trừ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đổi lại là hắn, tại vừa rồi loại tình huống đó xuống, chỉ sợ là tuyệt khó thi triển ra chân lý chi đạo. Lại nói tiếp, Thương Tử Hành tại chân lý chi đạo bên trên thiên phú cũng cực cao, có có thể bộc phát ra gấp 7 lực công kích. Mặc dù không kịp Trương Nhược Trần, thực sự hơn xa tuyệt đại bộ phận tu luyện chân lý chi đạo người. Đúng vào lúc này, chiến trường biên giới khu vực bỗng nhiên xuất hiện dị động, một đạo bóng đen đột ngột xuất hiện, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem mấy tên thiên đường giới phe phái Thánh Vương đánh chết, cũng đem trong cơ thể của bọn họ tinh khí pháp tắc toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, một gã lãnh khốc kiếm khách xuất hiện, thi triển ra đoạt mệnh kiếm thuật, một kiếm một giết, lại đã ở lập tức đánh chết mấy tên thiên đường giới phe phái Thánh Vương. Đối với hai người này, Trương Nhược Trần là lại quen thuộc bất quá, đúng là đã gia nhập Tử Thần Điện Hàn Tưu cùng A Nhạc. Rất nhanh, thiên đường giới phe phái cường giả kịp phản ứng, có đỉnh tiêm cường giả ra tay, đem Hàn Tưu cùng A Nhạc chặn đường xuống. Trương Nhược Trần, thấy được sao, lại có hai người bởi vì ngươi trước đi tìm cái chết. Thương Tử Hành cười lạnh nói, hắn kỳ thật rất hy vọng có thêm nữa cùng Thương Tử Hành có quan hệ người chạy đến. Chính dễ dàng một mẻ hốt gọn, tránh khỏi về sau lại từng bước đi tìm. Nói chuyện đồng thời, Thương Tử Hành tiếp tục ra tay, đem vạn luyện tháp cùng xích tử kiếm cùng nhau tế ra. Trương Nhược Trần bất chấp nhìn Hàn Tưu cùng A Nhạc, chỉ phải dùng tốc độ nhanh nhất tế ra tàng núi ma kính. Đáng tiếc, thanh thiên phù đồ tháp đã bị lấy đi, bằng không, hắn tình cảnh hiện tại cũng không trở nên như thế gian nan. Tàng núi ma kính chung quy chỉ là một kiện không trọn vẹn chí tôn thánh khí, mà lại còn không có khí linh tồn tại, mặc dù cùng hắn dù thế nào phù hợp, cũng phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ uy lực đến. Phanh, tàng núi ma kính bay ngược mà quay về, đụng vào Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần cùng nhau đánh bay. Phốp, Trương Nhược Trần lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, khí tức đều bởi vậy trở nên uể oải rất nhiều. Thấy thế, Thương Tử Hành trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn. Loại này đè nặng Trương Nhược Trần đánh chính là cảm giác, có thể nói là đặc biệt tốt, làm cho hắn có thể đem ngăn ở trong lồng ngực úc khí từng cái nghiêng phun ra. Theo thời gian trôi qua, Thương Tử Hành cảnh giới dần dần có thể vững chắc, thực lực đã ở vững bước tăng lên. Trước khi nuốt địa hồn dịch cùng cái kia khỏa thánh đan, không chỉ là làm cho hắn đột phá cùng củng cố tu vi, càng làm cho tu vi của hắn đạt được trên diện rộng tăng lên. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc, dĩ nhiên là đạt tới 1.200 vạn đạo. Dưới loại tình huống này, Thương Tử Hành đối với mình thân thực lực vô cùng tự tin, tùy ý phát ra công kích cũng không phải Trương Nhược Trần có khả năng ngăn cản. Chiến trường một phương hướng khác, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Ác Ma Thiềm Thư đấu được khó phân thắng bại. Một đoạn thời khác, Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra một tia sơ hở, Ác Ma Thiềm Thư lúc này bắt lấy, một chưởng đánh ra mà ra. Phanh, Ác Ma Thiềm Thư bàn tay đánh vào Cửu Thiên Huyền Nữ trên vai trái, lưu lại một đen kịt chưởng ấn. Mà đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Ngân sắc dao phay nơi tay, như thiểm điện đối với gần trong gang tấc Ác Ma Thiềm Thư bổ chém mà đi. Ngươi, Ác Ma Thiềm Thư kinh hãi, lúc này liền muốn lui về phía sau. Nó nơi nào sẽ không rõ, Cửu Thiên Huyền Nữ mới vừa rồi là cố ý lộ ra sơ hở, làm như vậy là để dẫn nó mắc câu. Chỉ là, nó minh bạch được quá muộn chút ít. Phốp, ngân quang hiện lên, Ác Ma Thiềm Thư ngực xuất hiện một đạo dữ tợn miệng vết thương, đen kịt mang theo tanh tưởi vị máu tươi, phun tung tóe mà ra. Chỉ lần này một đao, Ác Ma Thiềm Thư suýt nữa bị chém thành hai khúc. Một cỗ xảo trá thần lực chui vào Ác Ma Thiềm Thư trong cơ thể, tùy ý tiến hành phá hư, làm cho Ác Ma Thiềm Thư thống khổ không chịu nổi, Đây vốn là một cái diệt trừ ác ma thiềm thừ cơ hội tốt. Có thể cửu thiên huyền nữ nhưng lại không tiếp tục ra tay. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng trung tâm chiến trường thiểm lược mà đi. Ngăn lại nàng, phát giác được cửu thiên huyền nữ cử động. Lúc này có thiên đường giới phe phái đỉnh tiêm người phía trước xuất động. Cửu thiên huyền nữ tốc độ cực nhanh. Lập tức liền tới gần Trương Nhược Trần chỗ. Trương Nhược Trần, đây là trọn bộ hỏa thần áo giáp. Tiện nghi ngươi rồi. Thương Lan Võ Thánh âm thanh lạnh như băng. Tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Lập tức, Trương Nhược Trần chứng kiến một đoàn hỏa diễm hướng hắn bay tới. Tốc độ cực nhanh, thế cho nên liền Thương Tử Hành cũng không kịp ngăn cản. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời. Lúc này thu hồi lưu quang công đức áo giáp, đồng thời phóng xuất ra bản thân thánh khí, đem bay tới hỏa diễm bao trùm. Sau một khắc, hỏa diễm lâm thể, hóa thành một bộ xích sắc áo giáp, cơ hồ đem Trương Nhược Trần toàn thân đều bao trùm ở. Mà ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Hỏa thần áo giáp, Trương Nhược Trần trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này bộ khôi giáp có kinh người lai lịch. Chính là ngày xưa hỏa thần tự tay tế luyện mà thành. Về sau hỏa thần bởi vì tu luyện bá đạo thần hỏa mà bị thần hỏa thiêu đắc hình thần câu diệt. Nhưng này bộ đồ hỏa thần áo giáp, nhưng lại hoàn hảo bảo vệ giữ lại. Hỏa thần áo giáp vốn là cất chứa tại triều đình trong bảo khố. Sở dĩ một mực phủ đầy bụi, là vì căn bản không người có thể sử dụng. Cái kia Ngô Đồng Thu Vũ có chút đặc thù, chỉ giao nữ hoàng liền đem hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay ban cho hắn. Về sau Ngô Đồng Thu Vũ bị Trương Nhược Trần chỗ đánh chết, hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay cũng tựu đã rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Nhất lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần cũng không cách nào vận dụng hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay. Thẳng đến hắn vận dụng chân lý áo nghĩa, mới đưa hắn kích hoạt, dùng Trương Nhược Trần nghĩ đến, mặc dù là tầm thường thần linh, chỉ sợ đều không thể vận dụng hỏa thần áo giáp, nhất định phải cái loại này tìm hiểu hỏa diễm chi đạo áo nghĩa. Hoặc là chín đại hằng cổ chi đạo áo nghĩa cường đại thần linh, mới có thể hoàn mỹ vận dụng hỏa thần áo giáp. Trương Nhược Trần một mực đều rất nghĩ đến nguyên bộ hỏa thần áo giáp. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là dưới loại tình huống này như nguyện đạt được. Đây là tích huyết đại nhân tặng cho ngươi, không cần lại trả lại cho triều đình. Tích huyết đại nhân hôm nay đang bị cường giả khiên chế trụ. Không cách nào đổi tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bên tai lại lần nữa vang lên một giọng nói. Đạo này thanh âm cực kỳ nhu hòa, uyển chuyển êm tai, nhưng lại thuộc về thánh thư tài nữ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức sáng tỏ. Hôm nay Trì Giao không tại Côn Luân giới, trong triều đình địa vị tối cao không thể nghi ngờ là Tích Huyết Kiếm. Cũng chỉ có Tích Huyết Kiếm mới có thể làm chủ, đem chọn bộ đồ hỏa thần áo giáp lấy ra tặng cho hắn. Như thế hắn ngược lại là lại thiếu Tích Huyết Kiếm một cái nhân tình. Lại là hỏa thần áo giáp. Thực là đồ tốt. Ta đã muốn nhìn xem Trương Nhược Trần trên người hỏa thần áo giáp. Thương Tử Hành trong mắt lập tức lập lòe khởi đạo tinh quang. Diêm La tộc cường giả cướp đi hắn đỉnh cấp lưu quang công đức áo giáp. Cái này hỏa thần áo giáp vừa vặn có thể với tư cách đền bù tổn thất. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, nói, ngươi muốn sao, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Đang khi nói chuyện, hỏa thần áo giáp mặt ngoài dâng lên xích sắc hỏa diễm. Dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, hình thành một mảnh cực lớn hỏa vực. Loại này hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ cao đến dọa người, đem phạm vi lớn không gian đều thiêu đắc bắt đầu vặn vẹo. Như muốn hòa tan mất, Thương Tử Hành hừ nói, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng đã có hỏa thần áo giáp, có thể cùng ta đối kháng sao? Cái kia kế tiếp, ta tự làm cho ngươi biết, cái gì là chính thức tuyệt vọng, xích tử kiếm nơi tay, Thương Tử Hành vận chuyển bản thân hùng hồn thánh khí, kích phát ra xích tử kiếm trong ẩn chứa tà dị thần lực, hình thành một đạo ngập trời sóng lửa, đối với Trương Nhược Trần chém giết mà đi. Trương Nhược Trần trong mắt không có vẻ sợ hãi, hai tay chấn động, nhất long nhất tượng hiện ra mà ra, bên ngoài thân đều là bao trùm lên hừng hực thiêu đốt xích sắc hỏa diễm. Long tượng thông thiên, long tượng bàn nhược trưởng thi triển, hỏa diễm thần long cùng hỏa diễm thần tượng cùng nhau bay ra. Trên người đều là tản mát ra cường đại thần uy, bành, sóng lửa thế không thể đỡ. Lập tức đem hỏa diễm thần long cùng hỏa diễm thần tượng bao phủ. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng rung động khuếch tán ra, làm cho khổng tước sơn trang bên ngoài trận pháp đều kịch liệt chấn động lên. Mau lui lại, những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ kinh hãi, nhào nhào cực tốc hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần đứng mũi chịu sào, bị chấn hoàn thành liên tục hướng về sau rút lui vài chục bước, mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Trong cơ thể huyết khí cứ việc bắt đầu khởi động được rất lợi hại, nhưng hắn vẫn cưỡng ép ngăn chặn, cũng không nhổ ra huyết đến. Làm sao có thể? Thương Tử Hành lộ ra kinh hãi. Vừa rồi một chiêu này, hắn đã là toàn lực ứng phó, vốn tưởng rằng có thể triệt để đem Trương Nhược Trần trọng thương, khiến cho mất đi chiến lực, lại không nghĩ rằng lại sẽ bị Trương Nhược Trần cho ngăn cản được. Đây quả thực là rất không thể tưởng tượng nổi một việc. Cách Trương